One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tiệc rượu, chiến đấu kết thúc, thu thập rác rưởi, một lần nữa bò đến trên thuyền, đối mặt sông tới mặt sóng lớn xét liên tiếp dùng lòng bàn tay đánh nát so với kiếm khí cắt chém. Dùng lòng bàn tay hiệu suất hiển nhiên muốn càng thêm cấp tốc. Liếc mắt nhìn xét, Hawkeye trên mặt tràn ngập mất cảm giác. Sau đó ngươi muốn đánh nhau thời điểm sớm nói tiếng khỏe không? Tối thiểu cho ta lưu chút thời gian để ta cách ngươi đánh nhau địa phương xa một chút. Đối với này, xét một mặt không hề để ý khoát tay áo một cái. Vấn đề nhỏ, không có chuyện gì, đối với ngươi mà nói đương nhiên là vấn đề nhỏ. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Hawkeye có chút tuyệt vọng lắc lắc đầu xét rời giường thời gian tình huống thông thường là muốn so. Với Hawkeye càng sớm hơn. Thế nhưng ngày hôm qua không giống. Ngày hôm qua Hawkeye là tỉ mỉ trong ngoài đem mình muốn thu thập cái kia một phần cho thu thập xong. A Long mảnh xương cùng thịt nát bị hết mức thanh lý ném tới đáy biển. Mà xét không giống. Mò cá quen rồi xét tùy tiện quét tước một hồi liền lựa chọn rất sớm đi ngủ. Ngủ đến dậy sớm dĩ nhiên là sớm. Hơn nữa lại không có gì tất yếu sự tình. Đơn giản liền quét tước vệ sinh. Mà nhìn thấy một bên các hải quân. Xét càng là khoát tay áo một cái nói rằng. Nói đến, các ngươi mang tiền sao? Phía ta bên này giúp các ngươi giết chết một cái Fishman băng hải tặc tội phạm truy nã. Fishman băng hải tặc. Nghe được xét lời nói, chính đang vội vàng công việc cứu viện thực cũng không phải cứu viện. Dù sao cũng là gáp xuất lĩnh tinh nhuệ hải quân, không chỉ có rơi xuống nước ít người. Hơn nữa, phần lớn rơi xuống nước người cũng đã sớm tìm kỹ dùng cho trôi nổi cứu viện vật phẩm. Hiện tại hải quân, càng nhiều đều là ở kiểm kê nhân số cùng cứu giúp ngâm nước vật tư. Này không, nghe được xét dò hỏi. Cái kia hải quân ngay lập tức sẽ chạy tới dò hỏi. Cái gì tội phạm truy nã? Một người tên là A Long người cá. Grand Line đến, nghe nói qua không? A Long, chấm ngoặc kép, nghe được xét dò hỏi. Cái kia hải quân thiếu tướng sờ sờ cầm rơi vào suy nghĩ người cá làm hải tặc số lượng rất ít. Bên trong tuyệt đại đa số đều là giấu ở đáy biển đảo người cá quá chính mình nước xuống sinh hoạt. Bởi vậy, khi nghe đến A Long danh tự này thời điểm, thiếu tướng ngay lập tức cảm thấy có chút quen tai. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, ồ, người nói chính là Sun Pirate cái kia chứ? Đúng đúng đúng, chính là cái kia. Người cá làm hải tặc rất ít, thành lập bang hải tặc, còn đều toàn bộ do người cá tạo thành bang hải tặc tự nhiên càng thiếu. Này không, nghe được xét lời nói. Hải quân thiếu tướng nói rằng, A Long lời nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là 15 triệu belly khoảng chừng. Trái phải, thi thể hoặc là hắn đặc thù ngươi có bảo tồn được không? Nếu không chúng ta có thể không cách nào xác định. Nghe vậy, Seth có chút mờ mịt gãi gãi đầu cẩn thận nghĩ đến. A Long lại bị Seth một quyền đánh nổ đầu óc sau khi thi thể tựa hồ liền bị đám kia người cá cho. Mang đi, dựa theo người cá tập tính. Hiện tại phỏng chừng cũng đã hoàn thành rồi hải táng. Lưu lại thịt nát cũng căn bản không nhìn ra nguyên lai hình dạng. Nghe được cần chứng cứ. Xét trong lúc nhất thời vẫn đúng là cầm không ra đến cũng không thể chạy đi tìm Tiger để hắn chính. Miệng thừa nhận xét giết A Long chứ. Nói như vậy, khó tránh khỏi có chút quá xem thường người. Mà nhìn thấy xét vẻ mặt. Một bên thiếu tướng hiển nhiên cũng là đoán được gì đó. Cũng không có ngoài ý muốn, thậm chí nói trên mặt tràn ngập lý giải trước một quãng thời gian mới vừa từ tân thế giới trở về. Gáp trung tướng cũng là như vậy, bởi vì đối mặt quá nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Ở Grand Line trước nửa đoạn tiểu thái kê thời điểm thường thường một cái không chú ý liền oanh chết. Không toàn thây, không chỉ có không có tiền thưởng, thậm chí còn bởi vì thủ đoạn quá mức bạo lực dọa sợ dân chúng mà chịu đến quở trách. Mà thành tựu có thể cùng gáp trung tướng đối với quyền nhân vật mạnh mẽ. A Long ở Grand Line hay là còn có mấy phần tiếng tăm. Thế nhưng đối mặt kẻ địch như vậy, căn bản là không ở một cái thứ nguyên. suy nghĩ một chút, mãi cho đến cuối cùng, Seth vỗ một cái trán, sau đó chạy chậm đến trên boong thuyền, mất công sức tìm nửa ngày, rốt cục ở một cái hố nhỏ bên trong tìm tới mục tiêu. Nương theo một trận tìm tòi, Seth từ thanh nẹp bên trong rút ra một cái sắc bén, che kín răng cưa xước mang rô chóp mũi. Đây là A Long mũi, còn rất sắc bén, lúc đó cho đầu hắn đến rồi một hồi đập nhỏ. Đồ chơi này hẳn là lúc đó ở lại thanh nẹp bên trong. Nghe vậy, nhìn mặt trên còn che kín khô cạn vết máu mũi. Thiếu tướng cũng là dùng hai ngón tay cắp lên cẩn thận tỉ mỉ lên, cảm xúc rất đặc thù. Xác thực là nhân loại đặc hữu kẹp ở nhân loại cùng loại cá trong lúc đó xúc cảm. Đây là không cách nào phòng chế. Nhưng chỉ có một đoạn mũi liền muốn xác định. Ta cũng không có thể xác định. Hải quân thiếu tướng có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ có một tiết mũi lời nói rất khó kết luận chính là A Long. Nếu như có thể lời nói ta trước tiên thu hồi đến đưa đến tổng bộ hải quân. Xác định chính xác lời nói sẽ đem tiền thưởng đánh tới trong chương mục của ngươi. Cũng có ngân, hàng, chỉ có điều thế giới này đối với ngân hàng lựa chọn rất nhiều. Có hắc đạo chuyên dụng, nhân viên chính phủ chuyên dụng, hải tặc chuyên dụng, cùng với dân dụng, xét tài khoản là hắc đạo chuyên dụng, cùng đại ca sòng bạc trực tiếp liên tiếp. Trong tình huống bình thường là không cần lo lắng vấn đề tiền. Chỉ có điều thành tựu thợ săn tiền thưởng. Giết chết nhiều như vậy hải tặc lại không muốn tiền luôn cảm giác mình bị hải quân chơi free. Đơn giản, xét cũng là tình cờ cũng tích góp điểm của cải. Được thôi, các ngươi đã đều nói như vậy. Gật gật đầu, sau đó xét mở rộng một hồi khớp xương. Chống đỡ hải quân thiếu tướng trước mặt trực tiếp nhảy lên gáp chiến hạm. Người giúp ta quét dọn một chút. Ta đi tìm gáp lão già thối tha kia tử tán gẫu nói chuyện. Nghe vậy, hải quân thiếu tướng trên mặt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Thế nhưng đối với xét loại hành vi này đúng là cũng không có quá nhiều căm ghét, ngược lại thầm. Chỉ có chút lý giải. Dù sao, trong tình báo xét vốn là như vậy tính cách. Cùng với càng quan trọng, xét tuy rằng thoát khỏi chính mình hỗ trợ quét tước. Thế nhưng thành tựu hải quân thiếu tướng, hắn cũng là có quyền chỉ huy. Quay về một bên, các hải quân khoát tay áo một cái. Thiếu tướng gỡ bỏ cổ họng hô. Bên này còn có, đến mấy người, một khối cho quét tước. Xét ở hải quân bên trong danh vọng khá cao. Có chút thiện ý kính lọc cảm giác. Càng là mới vừa, gáp trung tướng thậm chí muốn trực tiếp thu đồ đệ. Hơn nữa cái kia khủng bố thiên phú. Sau đó trở thành một phương cường giả hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đối mặt cường giả loại này, làm một ít sự đánh thật một hồi tương lai quan hệ không có ai gặp chán ghét. Đối với này, nhìn một bên chạy tới giúp đỡ xét quét tước vệ sinh hải quân. Hawkeye làm chỉ có trầm mặc nói xong rồi một người quét tước một nửa. Hắn ngày hôm qua cẩn thận thanh lý, tha tẩy. Kết quả một trận chiến đấu qua đi lại khôi phục tùm la tùm lum trạng thái. Mà xét đây, lại còn có thể trực tiếp tìm người thế hắn tới làm. Thở dài, Hawkeye bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên này cũng quét dọn một chút. Hải quân, nhìn trước mặt một khối giúp đỡ chính mình thu thập phòng ốc hải quân bọn quân sĩ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hawkeye hơi xúc động lắc lắc đầu. Từng có lúc. Chính mình cũng là một cái chính mình độc lập quét tước vệ sinh, thu thập gian phòng, chưa bao giờ đi cắt cử người khác giúp làm sự thật thanh niên. Thế nhưng lúc này mới quá bao lâu nha, cũng đã biến thành như vậy, đều con mẹ nó lại xét. Nghĩ như thế, Hawkeye đột nhiên thoải mái yên tâm. Bên trong kết đế có câu nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, mặc dù mình ưu tú. Nhưng không chịu nổi bên cạnh có xét người như vậy cặn bã bại hoại. Chẳng bằng nói, chính mình chỉ chịu đến trình độ như thế này ảnh hưởng rất có thể chứng minh ý chí của chính mình. Là cỡ nào kiên định, không có bị xét cái kia mục nát giá trị quan ăn mòn. Hoàn mỹ tương đương, gật gật đầu. Hawkeye rót một ly rượu đỏ mèo khen mèo dài đuôi chính mình kiên định cùng kiêu ngạo. Một bên. Nhìn dơ lên ly rượu hướng biển rộng, sau đó trong ánh mắt mang theo một chút cảm khái đem rượu uống. Một hơi cạn sạch Hawkeye. Seth chỉ là không thể giải thích được, lắc lắc đầu. Bệnh thần kinh, đến mở tiệc gặp đi. Đi đến trên thuyền, trước mặt liền nhìn thấy Gáp một mặt cười hì hì cầm một đống đồ ăn vặt ngồi ở trên boong thuyền. Răng rắc hướng về trong miệng nhét. Đã lâu không có đánh thống khoái như vậy. Thoải mái cái ký đi. Seth thối ngụm nước bọt. Cái kia vô lý động tác xem một bên mới vừa sát xong boong tàu hải quân trong ánh mắt tràn ngập phiền muộn, đối với này, cũng không để ý. Seth lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở Gáp đối diện nói rằng. Người lão già này đánh chính là rất thoải mái. Nhưng lão tử tóc đều bị đạn pháo khiến cho cháy. Vừa nói, Seth dùng tay vồ vồ chính mình nắm tùm la tùm lum tóc bởi vì lúc đó bắp thịt cả người căng thẳng. Vì lẽ đó Seth vẫn luôn nằm ở Busosoku ngạnh hóa trạng thái. Ở tình huống như vậy, khoảng cách gần nổ tung tuy rằng khiến Seth đại não ở khoang sọ bên trong liên tiếp rung động. Nhưng ở sao chịu được gọi biến thái thân thể tố chất dưới cuối cùng đưa đến hiệu quả cũng chính là một trận mê muội. Tuy rằng thân thể không có chuyện gì, thế nhưng tóc nhưng là thảm. Này không, tùm la tùm lum tóc đều một khối tây một khối. Màu đỏ cùng cháy đen sắc điệp cùng một khối. Làm cho người ta cảm giác như là bị cẩu gặm như thế. Đột xuất dùng mình một cái. Hi hi hi, không có chuyện gì rồi. Đối với xét tóc không có một chút nào lưu ý. Gáp thậm chí chính ở chỗ này cười nói. Ngươi loại này tiểu quỷ đầu đinh liền rất thích hợp ngươi. Lại như ta như vậy. Một ánh mắt nhìn sang liền biết có một cánh tay khí lực. Tóc dài nhu nhu nhược nhược có ý gì? Xem ra có sức lực đó là bởi vì ngươi hình thể đặt tại nơi đó. Té ngã phát không có quan hệ có được hay không? Seth cầm bia lên một bên tấn tấn tấn hướng về trong miệng quán. Một bên một mặt không đáng kể chỉ vào Gáp thân thể. Tuy rằng người tinh khí thần cùng đầu hình xác thực có rất nhiều quan hệ. Nhưng như là Gáp như vậy, lại như là Seth nói tự. Mặc kệ lưu ra sao tóc làm cho người ta cảm giác đều là cường hãn mà phú có sức mạnh cảm. Tuy nói hiện tại đổi một thân tân hải quân chế phục. Nhưng coi như là như vậy, cũng có thể nhìn thấy ăn mặc dưới Gáp cái kia rõ ràng bắp thịt đường viền. Thả ở kiếp trước, này hình thể ở trong phòng thể hình tuyệt đối là tư giáo cũng không dám tiến lên quấy rối cổ thân. Cấp tồn tại, cái kia một cánh tay bắp thịt, nữ nhân còn không vây lên đi phòng chừng chu vi cũng đã che kín tráng hán xoa xoa dò hỏi. Này bắp thịt làm sao luyện? Châu bò a, này cơ ngực. Này tam giác cơ, này cơ lưng to, mẹ nó, này bắp đùi, muốn nổ tung chứ, đồng tính ca ngợi thường thường muốn cao hơn khác phái. Dù sao, khác phái có khả năng là thèm thân thể ngươi, mà đồng tính sẽ không, bọn họ sẽ chỉ ở ý ngươi đến cùng điều không điều. Cùng với càng quan trọng, nam nhân đối với bắp thịt khát vọng càng sâu với nữ nhân câu nói kia nói thế nào tới. Vừa phải tập thể hình hấp dẫn khác phái. Quá độ tập thể hình hấp dẫn đồng tính. Nghe được xét cái kia không giống như là ở ca ngợi. Gáp cũng là phát sinh, ha ha ha, vang dội tiếng cười. Nói đến, người thật sự liền chán ghét như vậy gia nhập hải quân. Không đáng ghét, chỉ có điều ta càng yêu thích làm đại ca. Xét một mặt không đáng kể nói rằng, làm đại ca mới là chính đạo. Biển rộng hỗn không hỗn loạn ta mới chẳng muốn đi quản. Ta muốn trở thành người tự do nhất. Nếu như thành hải quân lời nói cái kia chẳng phải là cả ngày đều muốn chờ ở trên chiến hạm tuần tra. Thật muốn như vậy, còn không bằng đi làm hải tặc đây. Tối thiểu muốn làm cái gì liền có thể làm gì. Hải tặc cũng không thể cong. Nghe được xét câu nói này, Gáp cũng là nói thật. Tuy nói cùng Roger tên kia có chút giao tình. Nhưng nếu ta nói, Roger tên kia cùng nói là hải tặc chẳng bằng nói là một cái truy mộng người. Không chỉ có không có cướp đoạt quá thôn trấn, thậm chí coi như là đối mặt hải quân thời điểm cũng đều rất ít động thủ. Vậy hắn tại sao là oan? Peace, bởi vì hắn cùng thế giới chính phủ đối nghịch chứ. Trung tướng A, nghe được Gáp cái kia không trải qua đầu óc lời nói. Một bên các hải quân trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Lời này có thể không trải qua nói nha. Đối với này, mặc kệ là Gáp vẫn là Seth đều không có để ý trong xương. bọn họ đều là yêu thích người tự do. Xét liền không nói, mà gáp lời nói. Từ mấy lần từ chối thăng nhiệm đại tướng chuyện này liền có thể nhìn ra. Thế giới chính phủ cấm chỉ đồ vật hơi nhiều. Roger tên kia lại là không gì kiêng kỵ tính tình. Đương nhiên liền bị xem là hải tặc. Nha, nghe vậy, Xét có chút khó chịu gãi gãi đầu. Muốn nói như vậy, vậy ta chẳng phải là sớm muộn cũng muốn biến thành hải tặc. Nghe vậy, sờ sờ cằm, gáp vỗ tay một cái. Trên mặt mang theo một chút kinh ngạc nói. Ây, còn giống như thực sự là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời. Quân hạm trên bầu không khí lập tức liền lúng túng lên. Mà một bên hải quân thiếu tướng cùng vừa mới lên đến hó cai nhưng là có chút không nói gì hai tên. Này, phàm là bên trong một người nói ít đi một câu nói. Đều sẽ không giống là như bây giờ lúng túng. Có điều cuối cùng, một bên gáp vẫn là cười hì hì gãi gãi đầu. Không đáng kể rồi, ngược lại ngươi là thợ săn tiền thưởng. Làm hải tặc cũng là chuyện sau này. Đến thời điểm ta sẽ đem ngươi nắm lên đến vậy không muộn tương đương, a. Liền ngươi, Xét trên mặt mang theo xem thường nụ cười nói rằng. Đến thời điểm ngươi còn có thể hay không thể sống sót đều là một vấn đề có được hay không? Đương nhiên, ta là hy vọng ngươi còn sống sót. Nếu không ngày hôm nay bãi ta nhưng là không có cách nào tìm trở về. Ha ha ha ha, nghe vậy, cười vang như ray. Gáp mắt Kakuzu cười ra nước mắt nói rằng. Ha ha ha, người cái xú tiểu quỷ vẫn còn muốn tìm về ta hải quân anh hùng bãi. Nằm mơ đi thôi. Đến thời điểm ta có thể chiếm được để ngươi cẩn thận nếm thử bị yêu chi nắm đấm thép búa bể đầu. Tư vị, ha ha, cười lạnh một tiếng, Xét cũng không đáp lời. Chỉ là liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó mãnh vỗ bàn nói đến. Nói rồi nhiều như vậy. Nhà ngươi thịt cùng món ăn đây. Mở tiệc gặp cũng không có như ngươi vậy quang nói chuyện phiếm chứ. Hi hi hi. Lập tức tới ngay tương đương, buổi tối nên còn có một chương 4K minh chủ thêm chương. Ngày mai xem tình huống. Nếu như không thành vấn đề lời nói cũng thêm chương một chương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.